Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840. Chương 840: Xé rách nửa bước truyền kỳ. Hy Á Vương quốc thủ chân thế mà đột phá đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Mà lại, còn không phải loại kia phổ thông nửa bước truyền kỳ. Từ hắn trên người phát ra sinh mạng uy áp so bọn hắn những này liền ngưng tụ ra lĩnh vực nửa bước truyền kỳ đến mạnh hơn một mảng lớn. Liền phảng phất trừ sinh mạng lực lượng bên ngoài, trong cơ thể của hắn còn ẩn chứa một loại khác lực lượng. Tại loại lực lượng này tăng phúc dưới, đối mặt thủ chân lúc, Kỳ Liên thậm chí có loại đối mặt quần tinh đế quốc truyền kỳ cường giả U Huỳnh giống như áp lực. Một cái thủ chân, lại thêm một đầu chiến lực bù đắp được hai đại nửa bước truyền kỳ Lân Hoàng. Còn có chưa hiện thân Triệu Kiếm Thánh, Hy Á quốc đơn phương có lực lượng đã chưa chắc so bốn thế lực lớn kém hơn bao nhiêu. Càng đừng nói chưa từng chạy tới truyền kỳ sinh vật Thương Loan cùng còn tại thế giới thứ hai du. Đáng Bách Lý Thanh Phong, thủ chân làm sao đột phá đến nửa bước truyền kỳ. Truyền kỳ tinh huyết túy. Đừng quên Bách Lý Thanh Phong tự kính sơn đạt được truyền kỳ tinh huyết túy. Lần này phiền toái, Kỳ Liên, Bạch Tố về, Quân Trác Phàm ba người nhìn nhau liếc mắt. Thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Lúc trước Hy Á quốc một phương mặc dù có bất phàm chiến lực, nhưng Thương Loan, Lân Hoàng đều thuộc về hung thú, vô pháp thuyết minh ý chí của mình. Mà Triệu Kiếm Thánh, một bộ trạch tại Hạ Á không chịu động đậy bộ dáng. Đoán chừng trừ Bách Lý Thanh Phong, không có có người nói được động đến hắn. Lại thêm bọn hắn căn cứ Triệu Kiếm Thánh thành lập nhân vật mô hình suy đoán. Chỉ cần bọn hắn không trêu chọc hắn, uy hiếp so Bách Lý Thanh Phong đều nhỏ. Cái này cũng là bọn hắn có dũng khí uy hiếp Hy Á quốc để bọn hắn xuất ra thần phạt vũ khí cùng hưởng nguyên nhân. Nhưng bây giờ tới nửa bước truyền kỳ cấp thủ chân, thế nào, bị ta nói chung ý nghĩ trong lòng, nói không ra lời. Thủ chân ánh mắt tự Bạch Tố về, Kỳ Liên, Quân Trác Phàm ba người trên thân từng cái đảo qua. Việc đã đến nước này, đã là đâm lao phải theo lao. Nếu như không cầm tới thần phạt vũ khí, tình cảnh của chúng ta trở nên càng gian nan hơn. Thủ chân cho dù đột phá đến nửa bước truyền kỳ, trên thân khí huyết cường đại, nhưng dựa vào truyền kỳ tinh huyết túy đột phá nửa bước truyền kỳ đối với tự thân lực lượng vận dụng tất nhiên không đủ tinh chuẩn, làm sao có thể cùng chúng ta mấy cái tại trí cường giả cảnh giới lắng đọng mấy chục năm nửa bước truyền kỳ sánh vai. Kỳ Liên tinh thần sóng lăn tăn dập dờn, rất mau đem ý nghĩ truyền đưa cho Bạch Tố về cùng Quân Trác Phàm. Hai người trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, chúng ta trước được chúc mừng thủ chân các hạ đột phá đến nửa bước truyền kỳ. Tại thời khắc mấu chốt này chúng ta một phương nhiều sinh ra một vị nửa bước truyền kỳ cấp cường giả. Đúng là thật đáng mừng. Bạch Tố về trên mặt kiếm ra vẻ tươi cười nói, thật sao? Có thể ta cảm thấy chư vị chưa chắc có cỡ nào cao hứng. Thủ chân các hạ nhất định là nhìn nhầm. Kỳ Liên ngoài cười nhưng trong không cười nói, bất quá mặc dù chúng ta một phương nhiều hơn một vị nửa bước truyền kỳ, nhưng muốn đối với kháng địch nhân một vị chân chính truyền kỳ, bốn vị nửa bước truyền kỳ, 21 vị trí cường giả, vẫn không phải chuyện dễ dàng. Càng đừng nói đầu kia truyền kỳ sinh vật Thương Loan chưa trở về. Một khi Thương Loan chưa từng kịp thời chạy về, mà địch nhân lại ở thời điểm này phát khởi công kích, chúng ta đến lúc đó lấy cái gì đi ngăn cản? Vì vậy, vì lý do an toàn, vận dụng thần phạt vũ khí là phương pháp tốt nhất. Vị kia truyền kỳ cường giả cùng bốn vị nửa bước truyền kỳ, 21 vị trí cường giả tập kích Huyết Lan tiểu trấn sau vẫn chưa lại có động tác khác. Có thể thấy mục đích của bọn hắn chính là vì bảo vệ tốt cánh cửa không gian, vì tức sắp đến 30.000 đại quân mở đường, Vì vậy tại 30.000 đại quân đến trước, chúng ta không cần lo lắng bọn hắn lại đột nhiên tập kích. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kỳ Liên nói, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định, mang trên mặt đập nồi dìm thuyền giống như kiên quyết. Chư vị không nguyện ý vận dụng thần phạt vũ khí, là bởi vì Bách Lý Thanh Phong Tông chủ nói không cho phép sử dụng. Nếu như chư vị là lo lắng cái này một chút, như vậy ta tới, ta đi Bách Lý Thanh Phong Tông chủ phòng thí nghiệm đem thần phạt vũ khí lấy ra. Đã xảy ra chuyện gì? Trách nhiệm ta đến gánh. Ta làm những chuyện như vậy cũng là vì cam đoan Hy Á Vương quốc không nhận quần tinh đế quốc người xâm nhập tổn thương, thậm chí, chư vị mời thỏa thích xuất thủ ngăn cản ta, lấy triệt để thoát khỏi đến lúc đó Bách Lý Thanh Phong Tông chủ hưng sư vấn tội. Huyết Lan trấn cánh cửa không gian là chúng ta mở ra. Chỉ cần có thể đánh tan địch nhân, giữ vững cánh cửa không gian, ta chết thì có làm sao? Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Liên hoàn toàn là một bộ hiên ngang lẫm liệt, thông suốt ra sinh tử bộ dáng, tựa hồ Hy Á phương diện không muốn đem thần phạt vũ khí cống hiến ra tới cho bọn hắn đi đối phó tôn. Kia truyền kỳ cường giả, chính là Hy Á tội nhân. Á Tác thủ tướng nghe được tựa hồ nhận lấy không nhỏ áp lực, vội vàng giải thích nói, Hy Á nếu quả như thật đứng trước vong quốc nguy hiểm diệt tộc thời chúng ta tự nhiên sẽ vận dụng thần phạt vũ khí. Nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể đem địch nhân tiên phong bộ đội đánh tan, để bọn hắn chứng kiến thực lực của chúng ta. Ai có thể bảo đảm địch nhân tại phát giác được thế lực ngang nhau sau 100% sẽ thối lui, chúng ta liền chiếm như vậy một chút điểm ưu thế. Vạn nhất quần tinh đế quốc người xâm nhập hung hãn không sợ chết, lựa chọn cùng chúng ta huyết chiến đến cùng, lại thêm bọn hắn bản thân sức chiến đấu so với chúng ta đoán chừng bên trong còn muốn cường hoành hơn một điểm, một trận chiến xuống tới, chúng ta sở hữu tinh nhuệ toàn quân bị diệt, đến lúc đó còn lấy cái gì ngăn cản còn lại 30.000 quân chủ lực đội? Kỳ Liên nói xong, thần sắc kiên quyết vung tay lên, trong giọng nói tràn đầy khẳng khái hy sinh. Tốt, chư vị đừng nói nữa. Ta biết các ngươi tại cố kỵ cái gì. Ta nói, sở hữu trách nhiệm ta một mình gánh chịu. Ta đã phái người tiến về Hạ Á thành phố Bikini bồn địa phòng thí nghiệm. Bọn hắn sẽ mang theo trong phòng thí nghiệm thần phạt vũ khí dùng máy bay vận tải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến chiến trường, cho quần tinh đế quốc người xâm nhập một kích chí mạng. Ta làm hết thảy cũng là vì Hy Á ngàn ngàn vạn vạn con dân, để bọn hắn khỏi bị tại quần tinh đế quốc kẻ xâm lược mang tới chiến hỏa. Sau đó nếu như Bách Lý Thanh Phong Tông chủ thật muốn truy cứu trừng phạt, ta Kỳ Liên nguyện lấy cái chết tạ tội. Ngươi đã phái người tới. Thủ chân lập tức sắc mặt đại biến. Nhanh, nhanh liên lạc Hạ Á phương diện để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Sâm càng là thứ nhất thời gian đối với Đông Thánh Dương nói. Không còn kịp rồi, ta tại từ Huyết Lan trấn trở về thời liền đã để người thừa đi máy bay trôi qua. Hiện tại bọn hắn hẳn đã nhận được trong phòng thí nghiệm thần phạt vũ khí. Chúng ta hiện tại, Kỳ Liên lời còn chưa nói hết, một thanh âm đã từ bên ngoài truyền tới. Tại chúng ta cộng đồng đối mặt Huyết Lan trấn địch nhân uy hiếp tình huống dưới, các ngươi lại ra tay với Minh Hữu, nghĩ tập kích Minh Hữu phòng thí nghiệm, các ngươi hiện tại không nên cho ra một cái giải thích sao? Đang khi nói chuyện, tu thành vô lậu chân thân về sau đã tinh thần sáng láng Bách Lý Trường Không từ bên ngoài đi vào, trên mặt tràn đầy không giận tự uy uy nghiêm, mà sau lưng hắn, trừ Lôi Đình Tông một đám cường giả bên ngoài, còn có một cái quần áo thường thường ném trong đám người không chút nào thu hút nam tử trung niên. Nhưng chính là nam tử trung niên này lại làm cho giữa sân tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Triệu Kiếm Thánh, Triệu Kiếm Thánh, Triệu Kiếm Thánh thế mà ly khai Hạ Á thành phố, bị Bách Lý Trường Không mời chạy tới Nhạn Đáng Sơn chỉ huy tác chiến bộ. Bách Lý Trường Không sau lưng, mặc một thân huyết thần cương chế tạo chiến giáp Khang Tư Thản Đinh đem một người trung niên nam tử ném lên mặt đất. Nam tử trung niên này y phục trên người rách rách dưới dưới, mang trên mặt vết máu, khí tức càng là héo rút không phấn chấn. Nhưng đối với thế giới cường giả hiểu rõ, người tuyệt đối có thể thứ nhất thời gian nhận ra đến hắn chính là thợ săn hiệp hội tiếng tăm lừng lẫy chí cường giả một trong Cố Phong. Nhìn thấy rõ ràng bị trọng thương bắt sống Cố Phong, Kỳ Liên lập tức đổi sắc mặt. Cố Phong, ngươi, hội trưởng, Hạ Á thành phố phương diện đã có phòng bị. Chúng ta còn chưa kịp dựa vào gần Bách Lý Thanh Phong phòng thí nghiệm liền bị phục kích. Toàn quân bị diệt, Cố Phong mang trên mặt một tia đắng chát. Kỳ Liên nhìn Triệu Kiếm Thánh liếc mắt. Hắn không nghĩ tới Triệu Kiếm Thánh phản ứng thế mà lại nhanh như vậy. Không phải Triệu Kiếm Thánh, là hắn. Cố Phong ánh mắt rơi xuống Khang Tư Thản Đinh trên thân. Lúc này Kỳ Liên, Bạch Tố về, Quân Trác Phàm bọn người mới phát hiện, Khang Tư Thản Đinh thế mà đã đột phá đến chí cường giả cảnh giới. Lại một cái chí cường giả. Khang Tư Thản Đinh thành tựu cấp 9 không phải mới không đến 2 năm a. Nhanh như vậy liền đánh vỡ cấp 9 đến chí cường giả thân thể ràng buộc rồi. Vẫn là nói, hắn giống như thủ chân, phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy. Ta nhớ được Kính Sơn ở trong truyền kỳ tinh huyết túy số lượng khoảng chừng 3 phần. Truyền kỳ tinh huyết túy hiệu quả thật kinh người như thế. Bốn thế lực lớn đám người ẩn ẩn cảm thấy thế cục đã muốn thoát ly khống chế của bọn hắn. Hy Á Vương quốc nội bộ thế mà trong lúc bất chi bất giác đã đản sinh ra nhiều như vậy cường giả. Thợ săn hiệp hội hành vi để chúng ta Lôi Đình Tông trên dưới thật rất thất vọng. Bách Lý Trường Không nhìn xem Kỳ Liên, trầm giọng nói, các ngươi không nên cho chúng ta một cái giải thích sao? Ta, Kỳ Liên sắc mặt một trận biến ảo, Kỳ Liên sắc mặt một trận biến ảo, một hồi lâu, hắn mới cắn răng nói, ta làm hết thảy cũng là vì có thể tốt hơn đánh tan cái này nhóm đến từ quần tinh đế quốc người xâm nhập, dù là hiện tại, ta cũng không cảm thấy ta đã làm sai điều gì. Đồng thời ta kiên trì, trừ phi có thần phạt vũ khí, nếu không chúng ta căn bản không đối kháng được những này quần tinh đế quốc người xâm nhập. Tại rõ ràng nắm giữ có thể đặt vững thắng cục vũ khí tình huống dưới lại không muốn sử dụng. Cái này là muốn cho chúng ta chịu chết. Ta người thậm chí hoài nghi, Hy Á quốc phương diện là nghĩ mượn đao giết người, mượn những kẻ xâm lấn này đến suy yếu chúng ta tứ đại trung lập tổ chức lực lượng. Vô sỉ, những kẻ xâm lấn này rõ ràng là các ngươi dẫn tới. Chúng ta Hy Á có này tai họa, đều là các ngươi một tay tạo thành. Thủ chân phẫn nộ quát, lúc này một vị thiên cơ lâu cao thủ thần sắc vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Nguyên già, thủ vệ tại cánh cửa không gian truyền kỳ cường giả U Huỳnh tựa hồ đã nhận ra cái gì. Chính xuất lĩnh 25 vị cao thủ, tốc độ cao nhất hướng Hy Nhĩ Chi Quang đánh tới. Nhiều nhất một cái giờ liền đem đến Nhạn Đáng Sơn. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Không phải nói những người này chỉ là vì giữ vững không gian thông đạo tiếp ứng 6.000 quân tiên phong sao? Đáng chết, những người kia hành động hiệu suất thế mà nhanh đến loại trình độ này. Mà Quân Trác Phàm, Kỳ Liên, Bạch Tố về mấy người nhìn nhau liếc mắt, lúc này chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Dù là vạch mặt cũng nhất định phải đem thần phạt vũ khí nắm giữ trên tay cùng Bách Lý Thanh Phong lẫn nhau thành chấn nhiếp. Nếu không, lập tức, Kỳ Liên nghiêm nghị nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ vừa tiến vào thế giới thứ hai, những kẻ xâm lấn này liền đến, bản thân cái này liền rất trùng hợp, lại thêm chư vị chết sống không nguyện ý dùng thần phạt vũ khí tiêu diệt địch nhân. Không phải do chúng ta không sinh lòng hoài nghi, trước mắt chúng ta vừa mới thương lượng muốn đối phó những địch nhân kia.